Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, 10 tỷ. 22, phản hồi trang sách luyện hồn kết quả để cho Tả Nghị có hơi thất vọng. Chân Chi Lý Sự Hội tồn tại lịch sử cực kỳ dài dằng dặc. Nó sớm nhất xuất hiện ở Âu Lục Thần Thánh Đế Quốc. Từ tông giáo tài phán sở làm phản giáo đồ sáng lập. Lúc ban đầu mục đích là tìm tòi nghiên cứu thế giới bí mật cùng thần linh lực lượng. Hiện giờ Chân Chi Lý Sự Hội càng muốn hủy diệt thế giới. Từ ngàn năm nay, Chân Chi Lý Sự Hội tao ngộ qua vô số lần tiêu diệt. Lại thủy chung đều không có bị tiêu diệt. Tự nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên là Chân Chi Lý Sự Hội tổ chức vô cùng chặt chẽ. Hơn nữa cực kỳ thần bí. Với tư cách là 39 vị cầm trượng giả nhất Forina cũng chính là áo bào hồng lão già. Cũng không biết cái khác cầm trượng giả thân phận chân chính. Chân Chi Lý Sự Hội cao tầng hội nghị đều là thông qua ám mạng lưới triệu khai. 39 vị cầm trượng giả có thể ở thế giới bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần có thể kết nối mạng lưới liền có thể thương nghị quyết định ban trị sự công việc. Forina xây dựng trụ sở bí mật thời điểm, Chân Chi Lý Sự Hội cung cấp đại lượng tài nguyên duy trì. Nhưng hắn tuyệt đối không dám đi truy tra những cái này vật tư cùng với tiền bạc khởi nguồn. Bởi vì làm như vậy sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Forina đồng dạng không biết đái quan giả, cũng chính là Chân Chi Lý Sự Hội thủ lãnh thân phận. Nhưng cách mỗi 3 năm hắn đều muốn cùng đối phương thấy mặt một lần. Tiếp nhận đến từ người sau hiến tế tẩy lễ, tiến tới đạt được lực lượng mới, mà mỗi lần gặp mặt, đái quan giả đều là lấy bộ mặt của bất đồng cùng hình tượng xuất hiện. Forina tại học đại học thời điểm bị người dẫn tiến gia nhập Chân Chi Lý Sự Hội. Từ tiềm hành giả tấn thăng đến bội giới giả, lại đến bây giờ cầm trượng giả. Hắn cũng không rõ ràng đái quan giả là Âu Duệ còn là châu Á hoặc là người gốc Phi. Thậm chí không thể nào phán định đối phương giới tính. Bởi vì có mấy lần hiến tế tẩy lễ, đái quan giả là lấy nữ tính hình tượng cùng hắn gặp mặt. Cho nên Tả Nghị muốn thông qua tẩy luyện Forina linh hồn. Đem Chân Chi Lý Sự Hội hoàn toàn khai thác xuất ra là không thể nào. Nhưng Tả Nghị cũng không phải không hề có thu hoạch. Forina tại hơn nửa năm trước vừa mới trải qua một lần hiến tế tẩy lễ. Đái quan giả cho hắn một mai thần tượng tượng điêu khắc gỗ. Chính là Tả Nghị nhặt được kia mai có chứa tho khí tức tiểu đồ chơi. Mặt khác Forina còn biết Chân Chi Lý Sự Hội hai cái bí mật cứ điểm. Một cái tại nước Mỹ, một cái tại Âu Lục. Bởi vì luyện hồn chỉ có thể đạt được một bộ phận ký ức. Ngoại trừ những nội dung này ra, kia trí nhớ của nó cùng Chân Chi Lý Sự Hội không có bao nhiêu quan hệ. Đối với Tả Nghị tự nhiên cũng vô dụng, thu hồi tinh lọc qua linh hồn bảo thạch. Tả Nghị nghĩ nghĩ, tạm thời bỏ qua chỗ đó hai cái bí mật cứ điểm truy tra manh mối ý nghĩ. Bởi vì Chân Chi Lý Sự Hội khẳng định đã biết Forina cứ địa bị phá hủy tin tức. Biết Tả Nghị là đầu sỏ gây nên cũng rất bình thường. Bọn họ tất nhiên nghiêm thêm đề phòng thậm chí mai danh ẩn tích. Cho nên thay vì hiện tại bỏ chạy đi qua đánh rắn động cỏ, không bằng lại chờ đợi một đoạn thời gian. Đến lúc đó nói không chừng có kinh hỉ phát hiện. Thời gian vẫn có. Chân Chi Lý Sự Hội muốn đem tho tàn hồn phục sinh không có dễ dàng như vậy. Lam tinh thế giới cũng không phải là Asaet, lực lượng tầng thứ yếu đi rất nhiều, tài nguyên đẳng cấp chênh lệch vậy càng lớn. Tả Nghị chỉ cần đuổi tại tho tàn hồn phục sinh lúc trước đem giết chết, liền không cần lo lắng đối phương hội đả thông Thâm Uyên thông đạo. Sáng ngày thứ hai, hắn và Phương Vịnh Hà cùng đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất sự tình nhiều lần phát, cho nên Tả Nghị rất ít lại đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Trên cơ bản đem chuyện bên này giao cho Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải. Dù sao võ đạo quán đã lên quỹ đạo, hắn không tải cũng không có cái gì quan hệ. Đợi đến sang năm Lâm Giang trấn tân võ đạo quán toàn diện lạc thành, mới là Tả Nghị chân chính phát huy lực lượng thời điểm. Lão sư, Vương Kiều Kiều cũng ở võ đạo trong quán, nhìn thấy Tả Nghị vẻ mặt uể oải bộ dáng, ta cho ngài mất thể diện. Tả Nghị buồn bực, gì? Thương Vũ Lâm cười nói, ngày hôm qua trận đấu của nàng thua, năm nay võ đạo liên minh giải thi đấu, Vương Kiều Kiều tham gia Hàng Châu khu phân thi đấu, từ đấu vòng loại đánh vào đấu bán kết, sau đó tại ngày hôm qua một hồi đấu vòng loại bên trong bị người đánh bại bị nổ cao. Không tính mất mặt, đã minh bạch sự tình lý do, Tả Nghị không khỏi cười nói, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Hắn cũng không phải là nói ngoa an ủi. Vương Kiều Kiều khởi điểm tuy rất cao, nhập môn học tập kỵ sĩ luyện thể thuật, cự long hô hấp pháp cùng phá tần cung đình thập tự kiếm thuật. Nhưng nàng tập võ thời gian đã khuya lại rất ngắn, cùng những kinh nghiệm phong phú đó chức nghiệp kiếm thủ vô pháp so sánh. Có thể sát nhập đấu vòng loại cũng rất đáng khen ngợi. Vương Kiều Kiều quyết miệng nói, ta còn muốn đánh vào trận chung kết cầm thứ tự nha. Tả Nghị gõ đầu của nàng, không muốn thật cao theo đuổi xa. Vương Kiều Kiều che chán cười ngây ngô. Thương Vũ Lâm hỏi, tháng sau cả nước chung kết quyết tái ngươi nhìn sao? Thiên Hoàng võ đạo quán có 3 cái thẳng tuyển danh ngạch. Không cần tham gia phân thi đấu khu đào thải liền có thể tham gia chung kết quyết tái. Tả Nghị sờ lên cái cằm. Tháng sau ta ngược lại là muốn đi kinh thành một chuyến. Nếu như trùng hợp có trận đấu lại đi nhìn một chút a. Nếu như không phải là Thiên Hoàng phái ra 3 vị tuyển thủ đều tu tập Hoàng Võ Quyền Thuật, Tả Nghị đối với võ minh giải thi đấu chung kết quyết tái không có nửa điểm hứng thú. Bởi vì trong mắt hắn vậy cùng tiểu hài tử chơi qua mọi nhà không sai biệt lắm. Dù vậy, Tả Nghị cũng sẽ không chuyên môn chạy kinh thành nhìn trận đấu. Chỉ bất quá hắn lấy được Tần Vũ Dương muốn mời. Tháng sau đi kinh thành tham gia người sau đám cưới vàng kỷ niệm tiệc. Cho nên nhìn tình huống lại nói. Vương Kiều Kiều lập tức nhảy dựng lên. Ta cũng muốn đi. Tả Nghị mặc kệ nàng. Hướng văn phòng đi đến. Phương Vịnh Hà đang đứng tại môn khẩu hướng hắn vẫy tay. Thần sắc rất là kỳ quái bộ dáng, mang theo kinh hãi cùng bất an. Cô, như thế nào? Tả Nghị nhẹ giọng hỏi. Xuất chuyện gì? Đi vào lại nói. Phương Vịnh Hà lôi kéo Tả Nghị tiến nhập văn phòng. Sau đó đem cửa phòng đều đóng lại. Nàng có chút khẩn trương nói. Tiểu Nghị, món nợ của ngươi hộ trong vừa mới đánh đi vào một khoản tiền. Có 10 tỷ. Có phải hay không lầm? Phương Vịnh Hà bình thường ngoại trừ chiếu cố Bảo Nhi ra, đồng thời còn tại Thiên Hoàng võ đạo quán đi làm quản lý tài vụ cùng hậu cần phương diện công tác. Sau đó Tả Nghị lại đem Lâm Giang trấn hạng mục tài chính vãng lai cũng giao cho nàng tới phụ trách. Cho nên món nợ của Tả Nghị hộ trước mắt đều là Phương Vịnh Hà nắm giữ. Hiện tại đột nhiên đánh vào 10 tỷ tài chính. Hơn nữa chuyển khoản Phương dĩ nhiên là đại hạ quân võ bộ. Quả thực đem nàng làm cho giật mình. Lúc nào Tả Nghị cùng quân đội cua được quan hệ, còn là quân võ bộ chuyển sai rồi dưới trướng. Nếu như là người sau, tình huống kia liền nghiêm trọng. Tả Nghị vừa nghe liền hiểu, cười nói, không có lầm, số tiền kia chính là cho ta. Ngươi yên tâm đi. Này 10 tỷ hiển nhiên là hai khung F45 cùng một bộ vượt qua tính toán tiền. Hắn chỉ là không nghĩ tới quân võ bộ phương diện chuyển khoản tốc độ nhanh như vậy. Hiệu suất chí cao làm cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa số lượng cũng vượt ra khỏi Tả Nghị dự kiến. Muốn biết rõ hai khung F45 hắn ra giá cũng chỉ có 1.4 tỷ mà thôi. Vậy hào, Phương Vịnh Hà yên lòng. Nói. Chuyển khoản ghi chú trong có ghi chú rõ, số tiền kia là không cần giao nạp thuế phí. Phương Vịnh Hà vừa dứt lời, Tả Nghị di động liền chấn động lên,